Nữ hầu câm em đứng lại đó. Chương 16, say vì hoa hồng hay vani. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng vàng buổi sớm mai hắt qua cửa sổ sát đất tràn ngập trong căn phòng khách sang trọng ngoài cổ, nơi mang đến cho người ta cảm giác cổ điển như hoàng gia châu Anglia. Nói dạo này thằng nhóc đó rất quan tâm một cô hầu gái. Ông lão tóc bạc nằm trên ghế cập kênh phơi nắng trước cửa sổ, mắt vẫn nhắm lại tận hưởng ấm áp của buổi sáng trong lành, thư thái nói với người đàn ông trung niên phía sau lưng. Người quản gia cung kính cúi đầu, dạ phải, thậm chí còn dạy chữ, cho học hành, cho điện thoại, khi cô ta lạc đường còn đích thân đi tìm về, quả thật quan tâm hơn những người trước đây. Ông lập cười ha ha, đôi mắt mở ra, khóe mắt tuy vết chân chim đã rất rõ ràng nhưng ánh mắt vô cùng tinh anh, còn có phần vui vẻ, ngoảnh đầu lại nói với người kia. Cuối cùng có vẻ nó cũng bắt đầu có cảm giác với người khác phái rồi đấy. Tối nay bắt đầu kế hoạch đi. Hoắc Viên, Bạch Tử Thanh lại tiếp tục thở dài, bởi vì hôm nay là thứ bảy. Cho dù cô biết ông chủ của cô không làm chuyện đó với những người phụ nữ kia, nhưng cô luôn thắc mắc tại sao lại cần phải làm như vậy, không phải là ném tiền qua cửa sổ hay sao? Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện tuần trước vừa xảy ra là cô lại thấy sợ. Hôm nay là một cô gái có vẻ ngoài khá đoan trang hiền dịu, mặc một chiếc váy maxi trắng dài qua đầu gối, rất khác biệt. Nhìn thế này rõ ràng không khác gì con gái nhà lành, không giống người có đầy mình kinh nghiệm như yêu cầu của Hoắc Đình. Từ Huyền Bạch, cái tên trên giấy làm Bạch Tử Thanh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra mình đã thấy ở đâu rồi. Nhưng cô ấy là nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết, làm sao cô có thể biết được chứ? Không nghĩ nữa, Bạch Tử Thanh lập tức dẫn người phụ nữ lên lầu. Đứng trước cửa phòng Hoắc Đình, Từ Huyền Bạch nói với cô. Tôi tự vào được rồi. Cô đi trước đi, tuy thấy hơi kỳ lạ nhưng Bạch Tử Thanh vẫn nghe theo. Dù sao cũng chỉ còn một bước là gõ cửa rồi đi vào, cũng chẳng có gì to tát, vậy nên cúi nhẹ đầu chào một cái rồi nhanh chóng rời đi. Từ Huyền Bạch lấy gương dặm lại lớp trang điểm, mang từ túi sách ra một lọ nước hoa trong suốt, xịt lên toàn thân, hương thơm hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng khuếch tán trong không khí. Sau 2 tiếng gõ cửa, Hoắc Đình cho phép cô ta đi vào. Choang! 10 phút sau, tiếng đổ vỡ từ trong phòng ngủ của Hoắc Đình truyền ra, làm Bạch Tử Thanh đang mơ màng ở dưới sảnh giật thót tim. Vài giây sau, cô nghe tiếng Hoắc Đình gầm lên như hổ, rõ ràng là giọng điệu vô cùng tức giận. Cút, im ắng vài giây, cút ra ngoài, sau đó lại là vài 3 tiếng đổ vỡ, còn đang ngóng lên xem có chuyện gì. Bạch Tử Thanh đã thấy cô gái kia đầu tóc rối bù vẻ mặt hoảng sợ chạy từ phòng ngủ ra, một bước không dám chậm trễ, đầu không ngoảnh lại. Bạch Tử Thanh sợ Hoắc Đình làm sao bèn vội chạy lên lầu. Vừa vào cửa, đập vào mắt cô là chai và ly rượu vang vỡ tan đổ loang lổ trên sàn nhà, giữa đó còn lẫn những mảnh vỡ của một lọ thủy tinh nhỏ, xen lẫn trong mùi rượu cay nồng là mùi hoa hồng thoang thoảng, còn Hoắc Đình đang ngồi trên sofa ôm ngực, quần áo xộc xệch, hơi thở nặng nề. Bạch Tử Thanh vội vàng chạy đến xem, hai tay giữ lấy vai nhìn khuôn mặt khó chịu đỏ lượng của hắn. Cô đang định quay đi gọi người đến, nhưng đột nhiên hắn chụp lấy cổ tay cô giật mạnh, khiến cô lảo đảo ngã ngửa xuống sofa. Thân hình to lớn lập tức đè lên cô, hơi thở mạnh mẽ dồn dập phả lên mặt khiến cô sợ hãi. Tên này rốt cuộc bị làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngốc còn chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy ra, người đàn ông phía trên đã mạnh mẽ áp xuống, đôi môi nóng rực thô bạo áp lên môi cô, điên cuồng tê mát, lại nữa, hắn lại cưỡng hôn cô. Bạch Tử Thanh giãy giụa, hai tay đập bồm bộp lên lỗ âm ngực cứng như đá hòng đẩy con người đang điên cuồng kia ra. Nhưng sức lực của một cô gái nhỏ xíu làm sao có thể lại được một người đàn ông cường tráng như vậy. Hắn thấy cô chống đối liền khó chịu, tóm lấy cổ tay cô đờ ẻ xuống sofa, hai bắp đùi to khỏe ghìm chặt không cho cô giãy giụa. Nhiệt độ man mát từ da thịt cô truyền đến xoa dịu cơn nóng bức trong người hắn. Thoải mái hơn, hắn bắt đầu tập trung giày vò đôi môi kia. Phải nói rằng hiện tại Hoắc Đình như con thú hung hăng cắn con mồi vậy, đôi môi tê mát môi cô đến phát ra tiếng, đầu lưỡi khuấy đảo xâm chiếm, càn quét lấy khoang miệng nhỏ nhắn ướt át kia. Không bao lâu sau đã khiến cánh anh đào sưng đỏ, thậm chí bên ngoài viền môi cũng đã hồng cả lên. Bạch Tử Thanh ban đầu giãy giụa không nổi, một lúc sau, cả cơ thể đều rơi vào trạng thái mơ màng, lâng lâng như trên mây, chân tay nhũn ra không còn sức lực. Cô bắt đầu cảm thấy nóng, rất nóng, mặt bừng lên như có ngọn lửa sát bên cạnh, bên dưới cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, đến mức cô phải dùng hai chân cọ sát vào nhau. Đôi mắt vốn dĩ to tròn giờ đây đều đã khép hờ, phủ một tầng hơi nước, không còn minh mẫn tỉnh táo. Không phải cô say mê vì hắn, rõ ràng là mùi hương hoa hồng lẫn mùi rượu trong căn phòng này có vấn đề. Rực, tiếng vải vóc bị xé tan vang lên, cả thân trên người con gái lồ lộ trong không khí, sự tiếp xúc trực tiếp với luồng khí mát mẻ bên ngoài khiến cô thoải mái hơn. Chỉ là một giây sau, kẻ điên trên người cô lao xuống nhấm nháp vặm xê ắn, vò nắn đủ kiểu, cuối cùng còn lột bỏ luôn thứ vải dày dặn vướng víu trước mắt hắn, giải phóng đôi thỏ con trắng muốt xinh xắn. Nhìn khung cảnh mỹ lệ xinh đẹp trước mặt, mồ hôi trên thái dương qua đường cằm góc cạnh rớt từng giọt lên làn da trắng nõn, Hoắc Đình vội vã loại bỏ hết những thứ nóng bức giam cầm trên người hắn rồi lại cúi xuống ra sức càn quét phía bên trên của người con gái. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng kia ở xa không thể lấn át vị vani thơm ngọt toát ra từ làn da mềm mại ngay đầu mũi hắn, Hoắc Đình chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, như con thú hoang vừa di môi vừa tham lam hít người. Hắn thích mùi hương này, người con gái dưới thân hắn cực kỳ khó chịu, cái cảm giác hụt hẫng những lúc hắn buông ra làm cô cảm thấy không còn là chính mình. Cô không thể ngờ được lúc này bản thân đang khao khát người đàn ông phía trên như thế nào, cảm giác như có dòng điện tê tê chạy đến từng khớp xương, chỉ mong hắn có thể giúp cô thoát khỏi trạng thái lơ lửng này. Dường như sofa quá nhỏ, không đủ thoải mái để tung hoành, Hoắc Đình bỗng nhiên bế thốc cô lao về giường lớn. Ném cô lên tấm chăn màu xám vẫn còn trải phẳng lì trên đó rồi nhanh chóng áp thân mình xuống không một giây chậm trễ. Lại một màn hổ đói vồ mồi, đôi thỏ trắng cùng khe rãnh trên cổ đều bị con dã thú kia vờn qua không bỏ sót ly nào. Ăn chán chê, hắn lại tìm đến nguồn nước trên đôi môi đỏ mọng, mãnh liệt quấn lấy cướp đi chất lòng ngọt ngào. Cũng không biết từ lúc nào, trên người cả hai đã không còn sót lại bất cứ một vật cản trở nào nữa. Hoắc Đình ngồi quỳ trên giường, ôm lấy đôi chân nhỏ bé lại gần, ý đồ xâm chiếm. Cách chương.